Thánh Vương, chương 811, gặp lãnh chúa địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 811, gặp NS chúa địa ngục muốn thúc giục thượng đế dẫn ủ tú eo di lượng rất lớn dương kỳ vất vả lắm mới hấp thu nắng lương trồ FLLLE, MIJ in ân tàng, còn dùng nắng lương của thời đại thai cố đầy mảnh. Văn minh nhưng đối phó với năm đại kim cương vẫn phải tiểu han. Ý, phí rất nhiều nắng lương. Hơn nữa dù co. Tiêu hết sạch nắng lương thì cũng không thể đối phó với năm đại kim cương, giết hết bọn họ cũng là hy vọng quá xa vời. Cho nên nắng lượng còn sót lại của hắn là để chuẩn bị đối phó với Thiền Đình Tư Đế. Thông qua Cửu Dương Tống Chu, hắn biết rõ Thiền Đình Tư Đế và Tư Tại Thiền Chư đang âm mưu ám toán mình, bố trí đại trận tuyệt sát trong thiền đạo vận chuyển thần điện, phong ấn nắng LUC liên lạc với vạn giới vương độ của mình, hung hiếm phi thường. Đến lúc đó thì tám đại cường giả ra tay, thủ đoạn của Minh hiện này không thể may mắn trốn thoát được. Chẳng qua mình cũng co, đạo hợp tung liền hoành mà. T, ư tại Thiền Chu và tứ đại lãnh chua địa ngục kia cũng không phải thật lòng với Thiền Đình Tư Đế, khẳng định còn âm thầm có kế hoạch khác, cũng muốn chém giết mình nhưng còn càng muốn giết Thiền Đình Tư Đế hơn, đạt được quyền hành của liên minh hộ đạo, mưu đoạt khi vận thiền địa. Chẳng qua khi vận thiền địa cũng không để đoạt như vậy. Ma đạo còn thiếu thiền thời địa lợi chứ chưa nói gì tới nhân hòa. Dương Kỳ tìm kiếm nhược điểm, co, thể hành động một lần là đánh tan. Thanh Sử lão tố, ngươi giờ tu luyện thể nào rồi? Tất cả khi công đã khôi phục chưa? Ổ sâu trong Thánh Vương tiện giới, Dương Kỳ và Thanh Sư lão tố đàm đạo. Thần niệm của hai người lập loe, trong nháy mắt đã trao đổi cả mấy ngàn loại khi công, đều thu hoạch được rất nhiều lợi ích. Thanh Sư lão tố là ai? Chính là tồn tại cũng cấp bậc với vạn pháp thống thiện đại đế, tu sĩ đỉnh phong của thế giới này, hơn nạ sống từ thời đại thái cổ tới giờ, lĩnh ngộ đối với đạo pháp và cảnh giới khi công tỉnh thấm hơn Dương Kỳ nhiều lắm. Đương nhiên Dương Kỳ cũng có kiến thức bất phàm, đã nhận được rất nhiều kỳ ngộ tuyền cố thần tàng, dung hợp tinh thần chỉ hòa của bảy vị thần, tuy rằng còn chưa hoàn toàn tiêu hóa được hết thảy chấn ngôn pháp chu. Và kinh nghiệm thần đạo của bảy thần lưu lại nhưng bản thân khi công của đã đạt tới đỉnh cao. Những tai hại trong khi tu luyện của Thanh Sử lão tổ đều được hắn điểm ra cá, bỗng nhiên yếu rũ. Tất cả những nghi vấn trước kia đều được giải tỏa cả, tu vi lại tăng lên một lần nữa. Hiện giờ khi công của ta đã khôi phục toàn bộ rồi, hơn nữa công lực đại tiến. Rơi một thời gian nạ ta nhất định có thể đánh bại vạn pháp thống thiện đại đế. Thanh Sử lão tố cảm thân, thật sự là giang sơn đời nào cũng xuất hiện anh hùng, tất cả đều bừng sáng mấy trăm năm. Đám lão ngoan động chúng ta giờ đều già cả rồi, bây giờ là thời đại quật khởi của những nhân vật như các người. Lời khen tặng này nhầm dối. Dương Kỳ lắc đầu, hiện tại ngoài ta ra cũng không xuất hiện nhân vật nào mới cả. Tên Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo kia tuy rằng lợi hại nhưng không thể sánh với vạn pháp thống thiền đại đế. Hiện tại liên minh hộ đạo vẫn do Thiền Đình Tư để phát triển, nếu khi công của lão tổ ngươi đa khôi phục toàn bộ thì theo ta đi gặp một người đi. Ai? Tư Tại Thiện Ma Chu, Ba Tốn. Dương Kỳ nói, hiện tại chúng ta liền đi tới T, ư tại thiền tiền giới nói chuyện với người này. Cái gì? T, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ư tại thiền ma chủ của tự tại thiền tiền giới hung hiếm phi thường, là thiền đình và địa ngục kết hợp một thế, rất nhiều thiền ma, dù là quần tiền cũng không muốn đi tới đó. Chúng ta tiến vào quả thực là xâm nhập vào đầm rồng hang hố. Sức mạnh của tự tại thiền tiền giới to lớn phi thường, bốn nguyền quỷ dị, co. Thể làm suy yếu khi công tiền đạo rất lớn. Mỗi một thiền ma đều gần như không giết chết nối, theo âm thanh mà diệt, theo tấm ma và thiền ý mà sinh ra. Thanh Sư lão tố liên tục nói, việc này quá hung hiểm rồi. Chuyện này cũng không có gì đáng ngại, ta có thể khống chế địa ngục này. Đến địa ngục ta tuyệt đối là vương giả. Tư tại thiện tiện giới mang đặc tinh của địa ngục ta tiến vào là khống chế được. Dương Kỳ ngạo nghề no. Y ta thật sự muốn xem tê ư tại thiền chư Ba Tốn kia tại sao lại phải đối nghịch với ta. Nếu lần này không thần phục ta thì ta sẽ diệt toàn bộ tư tại thiền tiền giới. Đối phó với ma đầu dễ hơn đối phó với Thiền Đình Tư Đế nhiều. Khí công của ta đặc biệt khắc chế ác ma địa ngục. Vèo, Dương Kỳ bay lên, đã như vậy thì ta liền liều mình cũng công tử. Công tử đến đầu ta tự nhiên cũng đến đó. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương vừa ZDMZ, móng nhập thần cơ Thanh Sử lão tố thật ra cũng không sợ chút nào. Hiện giờ tu vi đã khôi phục, hắn cũng muốn thử chỗ huyền ảo của vạn cố thiền thu Thanh Sử đại đạo tàng chân khi. Môn khi công này chính là thần đạo cực kỳ mạnh mẽ bền trong chư thần thượng cố, một khi tu luyện thành công thì chính khi nghiêm trang, co. Tác dụng bống bệnh, khắp nơi trời đất mống lùng dày đặc tả khi. L ương mù chướng ngại tà ma. Công tử, phía trước là tự tại thiền ngới dối. T. Ư tại thiền tiền giới giấu trong vị diện giao giữa tiền giới và địa ngục, lại là biến giới của cố khi hỗn độn. Chung quanh co, rất nhiều bình chướng tự nhiên. Những mây mù tà ma này gọi là sương mù hoa tiền, co. Thể hơ ạ tan tiện nhân. Chỉ cần tiện nhân đi tới đây sẽ bị hơ ạ tan, sau đó hoa thành thiền ma, trở thành một bộ phận của tự tại thiền tiền giới. Từ xưa tới nay, T. Ư tại thiền tiền giới không biết đã dung hợp bao nhiêu tiền nhân, tạo thành cục diện như hiện nay rồi. Thanh sử lão tố thuộc nơi này như lòng bàn tay. Chúng ta đi vào thối. Dương Kỳ cũng chẳng coi sương mù tà ma kia vào đầu. Chút trò vặt này cũng không đáng nhắc tới. Hắn lắc người một cái, xé tan mây mù, nhanh chóng bay vào bền trong. Trong đám sương mù này có rất nhiều ma đầu nhưng lại không hề phát hiện ra hắn chút nào. Chỉ đi về phía trước trong chốc lát, hắn liền thấy xa xa có vô số thiện mạ xuất hiện. Đạm thiện mạ này có hình thư kỳ quái, có kẻ có nhiều cánh, co, kẻ co, ba đầu sau tay, co, kế lại như quyển sách, co, đại đinh, hòa lo. Đấy đều là thiền ma. Hình dạng thiền ma khác nhau, dù là con một mẹ sinh ra hình đảng cũng bất đồng, giống như là cha mẹ sinh con trời sinh tinh vậy. Cho nên người ta gọi chúng là tự tại thiền ma. Tự do tự tại, đại ung dung, tùy tấm sớ dục. Mỗi một thiền ma cũng không mạnh mẽ như nhau mà chém yết lẫn nhau trong sương mù tà ma, co kẻ dân đầu quân đội chinh chiến, cắn nuốt lan nhau, lớn mạnh lên, tu luyện khi công tà ma trắng trợn. Nơi này hoàn toàn là luật rừng, không có xã hội, hệ thống, vương triều. T. Ư tại thiền tiền giới địa ngục này rộng lớn phi thường, tương xứng với cả ma ha địa ngục. Trên thực tế cũng không có chủ nhân chân chính mà nơi này xấu cộng thể lường, ai cũng không biết trong đó ẩn giấu những không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này chính là do chư thần cố xưa sa đọa, ngưng tụ thành địa ngục tối cao. Trên thực tế ba tốn kia cũng không phải là chủ nhân chân chính của tự tại T1 Yền, chẳng qua thế lực tương đối mạnh, chiếm cư một phương mà thối. Người N1 ẩn được truyền thừa của bốn nguyền T, Ư tại thiền chính thư C còn chưa xuất hiện. Nó cũng giống như đầu xuất thiện tiện giới, một thời gian dài không co. Chủ Na ẩn. Đấu xuất hoàng triều tuy rằng khổng lồ nhưng hoàng đế kia cũng không phải là chủ nhân. Chỉ có, Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo hiện tại đã nhận được truyền thạ cậu hạch, trở thành một nửa chủ nhân chủ cũng chưa thành chủ nhân chân chính. Dương Kỳ xuyến thắng qua tầng mây mù, xuyên qua chiến trường mà đại quân T1 Yền Ma đang chém giết, thấy được nguyền màu của tự tại thiền tiền giới. Tiền giới khổng lồ này giống như một bọt khí lớn, một phần nhỏ xuất hiện trước mắt thế nhân, còn phần lớn giống như rễ cây, cắm sâu vào trong vũ trụ hỗn độn, dày đặc bền trong những vũ trụ chưa biết. Dương Kỳ thình lình phát hiện ra toàn bộ tư tại thiền tiền giới thậm chí nhu. CN1X không ngừng cắm sâu rễ vào trong vũ trụ, không ngừng lớn mạnh và phát triển. Nó thật giống như một con rắn ni lớn ấn trong hạng, chỉ mới thở đầu rắn ra, thân thế chính thức dài bao nhiêu thì chẳng ai biết. Vi điện thật cường đại. Thế giới này không hồ là do chư thần thương cố sa đọa tạo nền. Dương Kỳ vừa sải bước bước vào đã cảm nhận được tinh bích hệ của vị diện này ẩn chứa ma tình cực kỳ mãnh liệt, muốn ăn mòn hát ến ho. A mình, chẳng qua chỉ hơi vận chuyển thần tượng trần ngục kính một cái liền co. Thể xuyến thắng qua, tiến sâu vào trong đó. T, Ư tại thiền tiền giới rộng lớn vô biên, trừ phi Dương Kỳ tăng thêm một cấp nữa đạt tới bậc thang của thang trời bất hủ mớ. Co, thể thắm do toàn bộ được. Bây giờ hắn tuyệt đối không thể nhận thấy toàn bộ diện mạo thật của nó. Tìm kiếm một vị lãnh chúa tối cao trong đó giống như mở kim đáy biển. Nhưng hắn đã có kế hoạch từ trước rồi. Khi ma chủ ba tốn kia thi triển thần thông truyền thu công lực cho cửu dương tống chu trong thiền đạo vận chuyển thần điện, hắn liền lặng lẽ gieo trồng một hạt giống khi công vào thân thế đối phó, rất nhanh có thể xác định vị trí của vị lãnh chúa địa ngục này. Tiến vào bên trong tư tại thiện tiện giới, Dương Kỳ cảm thấy chiến tranh càng kịch liệt. Toàn bộ bầu trời, mặt đất, hải dương, đều là chiến trường, không biết bao nhiêu thiền ma xuất hiện hiện, bao nhiêu ma đầu đang chém giết thảm thiết. Thiền ma chém giết lẫn nhau, cắn nuốt lẫn nhau. Có thủ lĩnh thiền ma xây dựng cứ điểm chắc chắn, ngăn cận kẻ thù, cắn nuốt đồng bọn nhưng trong nháy mắt lại bị thiền ma khác lớn mạnh hơn cắn nuốt. T. Ư tại thiền tiền giới này cắm rễ vào sâu trong rất nhiều vũ trụ, không ngừng hấp thu năng lượng của chủng, liên tục sinh ra vô số thiền ma. Đám thiền ma này vừa sinh ra cũng không cần hấp thu nguyền khi để tu luyện, trực tiếp co, được bản năng của tự tại thiền tiền giới chém giết cướp đoạt, cắn nuốt hủy diệt. Thiền ma vừa sinh ra đã tàn nhẫn huyết tinh. Nhưng khi tu vi tăng lên, co, người sẽ xuất hiện bản tính, co, trí tuệ, co, thể vận truyền thiền đạo, tìm may tránh rủi. Vốn chúng ta không muốn đến tại thiền tiền giới này. Trong này chi co, giết sốc, khắp nơi đều là chiến đầu, còn manh liệt hơn so với tu la địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh sử lao tố chống thấy tất cả, lắc u, dù là lao ngoan động chúng ta tiến vào cỗ đo, khi tức một khi bị tiết lộ ra cũng xe bị cả đám thiền ma vậy công không ngừng, bị bốn nguyền của tự tại thiền tiền giới áp bách, cơ bản không có khả năng sống sót. Dù là hạ vị thần cũng không thể đối kháng với áp lực cường đại của tự tại thiền tiền giới, trên thực tế, địa ngục còn cường đại hơn tiền giới nhiều. Địa ngục có rất nhiều vị diện, là khố u ác tính của toàn bộ vũ trụ, không ngừng mở rộng, sớm muộn cũng có ngày cắn nuốt toàn bộ chư thiền vạn giới. Phía trước là cung điện của Ba Dương Kỳ gật gật đầu, cho nên chúa tế chỉ cao vỗ hai thần tượng tới. Trần áp địa ngục, trắng qua hiện tại thần tư. T, sức mạnh của mối địa ngục dường như cũng đã giảm bớt đi rất. Cách chương.